Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Kim Long tộc tin tức. Hồ Hồng biểu hiện đồng dạng là khiếp sợ toàn trường. Có thể không có Lâm Hiên như vậy bá đạo, nhưng để cho không ít yêu tộc lãnh hội được mị thuật khủng bố, dễ dàng mê hoặc đối phương, đều không có phản ứng kịp ở giữa chiêu. Trừ phi là nhắm mắt lại, bằng không đều có thể trúng chiêu. Bất quá mị thuật tu luyện tới hậu kỳ lúc, đã không phải là đơn thuần thông qua con mắt đến mị hoặc đối phương, mà là thông qua tiếng tăm, thậm chí là tinh thần lực trùng kích. Chỉ là hiện tại Hồ Hồng tạm thời không có tu luyện tới thôi. Tu vi tài cao có thể thi triển ra. Lâm Hiên tuy là nắm giữ Hồ Vương linh hồn, nhưng tinh thần lực tịnh không đủ đủ, cho nên thi triển ra trình độ cũng rất hữu hạn. Tinh thần lực hắn so với cùng tầng thứ mà nói là rất mạnh, nhưng càng độ cao trình độ mị thuật, phải tinh thần lực thật sự là rất cao. Theo sát mà lại có Ngưu đầu nhân đi theo sông lên. Yêu tộc đoàn kết tâm rất mạnh, cho nên khi đồng bạn mình bị đánh bại lúc, nhất định sẽ nhảy ra tiếp tục khiêu chiến Hồ Hồng. Hồ Hồng trung quy không phải Lâm Hiên, ở liên tục đánh bại tam đầu Ngưu đầu nhân sau, rốt cục không chịu nổi ly khai luận võ đài. Lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ở kinh khủng như vậy trọng lực xuống liền tương đối mệt mỏi. Chớ nói chi là liên tục chiến đấu, có thể hoàn thành liên tục 3 lần chiến đấu, đã coi như là tuyệt không lên. Cái gì? Vậy mà không đến khiêu chiến. Có bản lĩnh tiếp tục đi lên, để cho lão tử đến đánh với ngươi một trận. Như thế yêu hồ liền thích đùa giỡn tâm cơ. Vừa mới đánh mấy trận cũng không đánh. Không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Ngưu đầu nhân thở hổn hển nhảy ra, chỉ vào Hồ Hồng tức giận không thôi. Chỉ cần Hồ Hồng bất thượng tràng, hắn căn bản cầm Hồ Hồng không có biện pháp. Hồ Hồng lấy hơi, hai mắt đỏ lên, đang muốn nhịn không được lên sân khấu lúc, Lâm Hiên đã đi tới, đưa tay ngăn chặn bả vai nàng, ý bảo nàng không nên vọng động. Nàng hiện tại cũng nhanh đến cực hạn, nếu là không có đến cực hạn nói, nàng nhất định sẽ tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nếu như bị làm tức giận đi tới nói, kết quả chính là thua. Đừng xung động, người đều nhanh đến cực hạn. Lâm Hiên chỉ dám đè xuống bả vai nàng. Nếu như quá mức dùng sức nói, sẽ phải chịu thiên phạt. Thiên phạt không phải đụng vào sẽ xuất hiện. Bộ dáng như vậy cũng không dám loạn đụng. Chủ yếu là sản sinh sát ý, hoặc là vô cùng khủng bố công kích, sẽ bị thiên phạt. Chợt Lâm Hiên quay đầu đối chiến kia ngư đầu nhân lạnh lùng nói, ta đây với ngươi đến một trận như thế nào? Ách Ngưu đầu nhân lập tức lùi về. Bọn họ đều nhìn ra được Hồ Hồng thuộc về nỏ mạnh hết đà. Muốn tiếp tục xa luân chiến dây dưa đến chết Hồ Hồng. Hiện tại Lâm Hiên đứng ra, bọn họ cũng không dám ứng chiến. Đừng nói là xa luân chiến, e là cho dù là quần ẩu đều không chiếm được tiện nghi gì. Lâm Hiên tốc độ vượt qua bọn họ nhiều lắm. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều vượt xa bọn họ. Bọn họ nơi nào còn dám cùng Lâm Hiên đánh. Không được nói chuyện, liền cho ta ngoan ngoãn câm miệng. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, mang theo Hồ Hồng liền đi ra phía ngoài. Không cần phải tiếp tục đùa ở tại chỗ này. Hai cái yêu hồ rất nhiều người xem trong lòng, lưu lại in dấu thật sâu ấn. Đây là năm gần đây xuất hiện cường lực nhất hai yêu hồ. Nhất là năm gần đây Kim Long tộc xuống dốc, đưa tới yêu hồ tộc cũng biến thành xuống dốc. Rất nhiều yêu tộc đều cho rằng yêu hồ tộc là không có thể xoay người lúc. Hiện tại có hai cường lực yêu hồ đột nhiên xuất hiện, xác thực không ít yêu tộc rất khiếp sợ, đều chuyển cáo ra ngoài. Nếu như bọn họ rõ chân chính yêu hồ chỉ có Hồ Hồng, mà đổi thành bên ngoài cái là nhân loại, không biết bọn họ sẽ là dạng gì ý tưởng. Nhân loại tiến nhập băng tiết thành, tuyệt đối là lần đầu tiên. Nơi này chính là nhân loại ác mộng, cũng chưa từng có đến đã bị chặn lại. Chớ nói chi là bỏ lên, coi như là có cường lực nhân loại làm giúp đỡ đều vô dụng. Sợ xích sắt khu vực này cũng đủ để bị yêu tộc chặn lại. Cao hơn linh đan kỳ cấp bậc cường giả là không thể đi lên. Vì vậy Lâm Hiên tuyệt đối là người thứ nhất nhân loại đi vào. Chỉ là bọn hắn cũng không biết cái này liên tục tản ra yêu hồ khí tức nam tử, sẽ là nhân loại cũng sẽ không tản mát ra yêu hồ tộc khí tức. Chỉ là vừa may cứ như vậy hoàn mỹ lừa dối bọn họ. Cái này trách không được bọn họ quá ngu. Tỷ như Phượng Hoàng tộc Băng Hinh, nàng thế nhưng thành thành thật thật Phượng Hoàng. Nói đúng ra là Băng Hoàng, dù sao cũng là nữ tính, mà không phải nam tính. Người nàng loại trạng thái lúc nhìn không ra nửa điểm Phượng Hoàng vết tích. Nhưng yêu tộc đều có thể cảm nhận được nàng Phượng Hoàng khí tức. Cho nên đều có thể né tránh 90 dặm. Thực lực ngươi đề thăng không ít, so với trước kia mạnh nhiều lắm. Lâm Hiên tán dương, tiếp tục ma luyện xuống phía dưới. Ngươi không biết cô phụ Hồ Vương dành cho ngươi kỳ vọng. Ừ, ta không biết cô phụ Hồ Vương dành cho kỳ vọng. Hồ Hồng ánh mắt lóe ra. Từ nơi này mấy trong trận chiến đấu thu được cũng đủ lòng tin. Chỉ là nàng bây giờ còn cần đại lượng ma luyện. Còn rất dài đường muốn đi. Đợi bọn hắn sau khi rời khỏi đây. Lâm Hiên tùy tiện kéo một lang nhân đến hỏi. Xin hỏi xuống. Gần nhất có hay không Kim Long tộc đã tới nơi đây? Lâm Hiên hỏi rất dứt khoát. Không có nửa điểm quanh co lòng vòng. Kim Long tộc đặc thù rất rõ ràng. Cho nên hắn hỏi như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Lang nhân ngược lại thì lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Đừng nghĩ đến đám các ngươi thu được mấy trận thắng lợi. Liền coi chính mình mạnh nhất. Tiếp tục leo lên nói. Các ngươi nhất định sẽ chết ở mặt trên. Nơi đây không tha cho người yếu. Lang nhân không có trả lời ngoài ý hắn đoán. Yêu tộc trong lúc đó đều là lẫn nhau ôm địch ý. Chỉ cần bất đồng tộc hầu như đều có thể mãnh công đối phương. Không lưu tình chút nào. Tuy là bình thường không thế nào công kích đối phương. Nhưng ít ra không biết giao hảo. Lại không biết bình thản ngồi xuống nói. Đương nhiên cái này không phải tuyệt đối. Vẫn có không ít sẽ bình thản ngồi xuống nói chuyện. Tới bớt ở chỗ này không biết. Ở chỗ này nói, sau này đối phương thì có thể là đối thủ mình. Đương nhiên sẽ không khách khí chút gì. Ở trên đài tỷ võ chính là liều mạng. Cái này còn có thể tốt đứng dậy. Hai khối lớn nguyên thạch, ngươi có nguyện ý hay không nói. Lâm Hiên móc ra hai khối lớn nguyên thạch. Kỳ thực cũng liền giống như 100 nguyên thạch mà thôi. Vừa mới móc ra để người sói này hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này có vẫn có. Gần nhất toát ra cái dung mạo rất giống nhân loại nữ nhân xuất hiện. Từ khí tức ở trên phán đoán là Kim Long tộc. Hiện tại cũng xông lên tầng thứ 4. Căn bản ngăn không được nàng. Đại khái tin tức nhiều như vậy. Thù lao này, lang nhân vừa rồi vài phần ngạo khí sớm đã không còn sót lại chút gì. Toàn bộ bị cái này hai khối nguyên thạch hấp dẫn ở. Nguyên thạch ở yêu tộc trong lúc đó đồng dạng là rất đáng giá tiền. Dù sao bên trong ẩn chứa nguyên lực, đều là bọn họ cần. Cho ngươi, Lâm Hiên ném ra, sau đó không để ý tới nữa hắn. Ngược lại thì đưa ánh mắt chuyển hướng leo lên thang lầu. Cười nhạt nói, Nguyệt Nhi quả nhiên dành trước một bước qua đây. Xem ra chúng ta có cần phải nhanh lên một chút chạy tới. Thủ hộ thần, cô bé này chính là Kim Long tộc người thừa kế tương lai sao? Hồ Hồng dò hỏi, vâng. Chúng ta bây giờ liền hướng tầng thứ 2 lên đường đi. Không thể ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên mang theo Hồ Hồng liền hướng tầng thứ 2 đi lên. Ban đầu hắn là muốn tìm người đi nói với Liễu Nguyệt Nhi. Nhưng bây giờ hắn có thể tìm ai đi tới. Lẽ nào bỏ đại lượng nguyên thạch kêu cái yêu tộc đi tiện thể nhắn. Đây là lựa chọn tốt. Nhưng với hắn mà nói không cần thiết. Băng Tiết Thành nhất định là phải leo lên. Vả lại chỉ cần biết rằng Liễu Nguyệt Nhi an toàn liền cũng đủ. Coi như là hiện tại gặp mặt, hắn cũng không có thể lập tức trở về đến Trầm Nguyên trong đại lục. Bởi vì không có linh đan kỳ tu vi, là không thể quay về Convert Buy. King Killer, hết chương.